Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, thực tinh thảo nảy mầm. Này thực tinh thảo ngươi căn bản sẽ không đào tạo, nhanh chóng giao nó cho bản vương. Chỉ có bản vương mới có thể làm cho nó lần thứ hai tỏa ra thần uy. Đại hắc lôi kéo cổ họng rít gào. Chấn bán thánh phẩm long mạch đều run run một hồi. Hàng này đối với thực tinh thảo hạt giống trông mà thèm không gì sánh được. Nó cảm giác này rất khả năng là duy nhất một viên thực tinh thảo hạt giống thực tinh thảo quá khủng. Bố, tuy rằng loại sinh linh này đã biến mất rồi, thế nhưng nó đáng sợ không gì sánh được. Nghe đồn có thể nuốt ăn thái cổ ngôi sao trưởng thành. Chính là một loại cực đoan sinh linh khủng bố, có thể xem là chí bảo sử dụng. Đại hắc ngươi đem vạn pháp thánh nhãn truyền cho ta. Đến thời điểm ta đem thực tinh thảo hạt giống cho ngươi, đạo lăng nhếch nhếch miệng. Đối với đại hắc cái nào một môn bí thuật phi thường mê tít mắt. Nó cảm giác vạn pháp thánh nhãn cực kỳ khủng bố. Thật giống so với thiên nhãn thông còn cường đại hơn. Điều này làm cho hắn dục giả dục dịch. Đạo lăng thiên địa nhãn tuy rằng mạnh, thế nhưng địa sư con đường dừng lại không tiến, rất khó diễn hóa ra chân chính thiên địa nhãn. Đại hắc mặt nhất thời sụ xuống. Nó quát, tiểu tử ngươi quá tham lam, lại dám yêu cầu bản vương vạn pháp thánh nhãn. Bản vương có thể nói cho ngươi, cái này thần thông là độc nhất vô nhị, chỉ có bản vương mới có thể tu luyện. Ngươi liền thổi đi, nơi nào có độc nhất vô nhị thần thông. Ta xem ngươi là không muốn truyền cho ta. Đạo lăng liếc chéo đại hắc, căn bản không tin tưởng nó. Làm sao có khả năng sẽ không có loại thần thông này, rất nhiều cũng phải cần huyết thống mới có thể triển khai ra. Đại hắc rít gào, chỉ lo hắn không tin nói bổ sung, ngươi nghe nói qua môn thần thông này sao? Đạo lăng một trận á khẩu không trả lời được. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại thần thông này. Đạo lăng mơ hồ cảm giác, này một môn thần thông, thật giống phi thường đáng sợ cùng hùng vĩ. Thật giống không kém gì chí cường thần thông. Bản vương có thể nói cho ngươi, môn thần thông này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Hiện tại trừ ngươi ra ta, cái kia huyết ma thảo đã treo, chỉ chúng ta biết được được. Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, như vậy được chưa? Đạo lăng bất đắc dĩ nói. Đại hắc trừng mắt mắt to như chuông đồng nghiêm túc nói. Không được, chúng ta ở bán thánh phẩm long mạch bên trong nói chuyện, thiên địa đều không nghe được, bởi vì đây là một cái gần thành hình tiểu thế giới. Hiện tại trời không biết đất không biết, ngươi không biết. Chỉ có bản vương biết. Đạo lăng đi tới một cước đem đại hắc đạp gào gào kêu to. Không thảo luận cái này, ngươi đem thực tinh thảo cho ta. Vật này ngươi căn bản không biết làm sao đào tạo, đồ vật ở đây, chính ngươi đem đi đi. Đạo lăng đem ngũ sắc vườn thuốc ném ra ngoài. Đại hắc mặt so với đáy nồi đen còn muốn hắc. Nó miệng đầy nước bọt bay ngang, gầm hét lên, vật này ta cầm không nổi, nhanh dạy ta làm sao sử dụng. Vậy ta đem hạt giống cho ngươi không là được? Đạo lăng bật cười. Không được, cái này thực tinh thảo hạt giống một khi rời đi ngũ sắc vườn thuốc, nó nhất định sẽ khô héo. Này rất khả năng là trong thiên địa cái cuối cùng thực tinh thảo hạt giống. Làm sao có thể như vậy hủy diệt? Đại hắc hung thần ác sát rít gào. Đạo lăng cũng bế tắc. Hắn nói ra, cái kia không có cách nào. Ngũ sắc vườn thuốc cũng là độc nhất vô nhị, chỉ có ta có thể sử dụng. Xem ra thực tinh thảo cùng ngươi không duyên, cùng ta hữu duyên. Chó má, cái này bùn đất vẫn là đệ nhất vô nhị. Đại hắc một mặt không tin, bất quá đón lấy triệt để nuy. Nhìn thấy đạo lăng lòng bàn tay hơi thở sự sống, Hiện tại tin chưa? Đạo Lăng lắc lắc đầu. Hắn cảm giác cái này thực tinh thảo thực tại quái lạ. Bởi vì ngũ sắc vườn thuốc dĩ nhiên chưa từng đem nó thai nghén lớn lên, lẽ nào nó so với hạt bồ đề còn muốn đặc thù không thành? Ngươi trước tiên chớ đem nó thu hồi đến, vì để ngừa vạn nhất, hiện tại muốn sử dụng bảo đảm nhất biện pháp, cần đem thực tinh thảo hạt giống bồi dưỡng ra chồi non đến. Như vậy nó thì sẽ không khô héo. Ngươi nói nên làm gì đào tạo? Đạo Lăng cũng nghĩ mở mang thực tinh thảo đến cùng là cái gì. Bất quá huyết ma thảo ở nội tâm hắn lưu lại một cây gai, rất khó đem chuyện này để ở trong lòng. Đem màu vàng lôi dịch lấy ra, rót vào đến hạt giống trên. Thực tinh thảo hạt giống phi thường đặc thù, muốn mọc ra chồi non, chỉ có lôi dịch mới có thể làm cho nó mọc dễ nảy mầm. Đạo Lăng có một loại đem đại hắc một quyền đấm chết kích động. Màu vàng lôi dịch cũng là một loại kỳ dược, đến không dễ, tìm cũng không tìm tới. Cái tên này dĩ nhiên dùng để đào tạo thực tinh thảo. Tiểu tử ngươi nhanh lên một chút, bản vương nói cho ngươi, đây chính là một kỳ ngộ lớn. Cái này hạt giống rất khả năng là đời thứ hai hạt giống. Nó trưởng thành đến hàng đầu chí bảo căn bản không khó. Đại hắc quát, hàng đầu chí bảo. Đạo Lăng mí mắt đều là run lên. Sao có thể có chuyện đó? Bất quá lấy đại hắc tham lam giả dối tính cách, keo móc sư làm sao cam lòng dùng màu vàng lôi dịch đào tạo một cái đồ vô dụng. Đạo Lăng cũng bất chấp. Huyết ma thảo đáng sợ là không cần nói cũng biết, búa lớn bạo phát đến mạnh mẽ cấp độ, đều không thể đưa nó bổ ra. Màu vàng lôi dịch còn lại không nhiều, khoảng chừng còn có không tới ba thành. Giờ khắc này từng giọt màu vàng lôi dịch, giọt hướng về thực tinh thảo hạt giống trên, thực tinh thảo hạt giống hiện màu bích lục, tỏa ra yếu ớt ánh sáng lộng lẫy. Khi này một giọt lôi dịch rơi vào hạt giống trên thời điểm, viên này thực tinh thảo hạt giống trực tiếp liền đem nó hấp thu. Hấp thu này một giọt màu vàng lôi dịch sau, thực tinh thảo hạt giống rất rõ ràng chói mắt không ít. Đạo Lăng cảm giác có hy vọng. Vậy thì như vậy, từng giọt màu vàng lôi dịch bắt đầu tràn vào thực tinh thảo hạt giống bên trong. Làm nhanh 100 giọt bị thực tinh thảo hạt giống hấp thu chi khắc, nó toàn thân đều tỏa ra màu bích lục thần hà, oánh oánh sáng lạn, mềm mại mà lại nhu hòa, làm cho người ta một loại sức sống mãnh liệt. Đạo Lăng mặt có chút hắc, màu vàng lôi dịch cũng không nhiều, 100 giọt đều lãng phí đi ra ngoài không thiếu. Nhưng là thực tinh thảo hạt giống dĩ nhiên còn chưa có bắt đầu nảy mầm ni tiếp tục. Nó hấp càng thu nhiều, nói rõ tiềm năng liền càng là đáng sợ. Đại hắc lại là vô cùng kích động. Hắc móng vuốt vung vẩy, vội vã không nhịn nổi mà quát. Mau mau, động tác nhanh lên một chút. Đạo Lăng nhắm mắt tiếp tục đem màu vàng lôi dịch nhỏ vào thực tinh thảo hạt giống bên trong. Theo càng ngày càng nhiều màu vàng lôi dịch bị thực tinh thảo hấp thu, nó bạo phát chùm sáng càng ngày càng hừng hực. Bình thường thực tinh thảo hạt giống chỉ cần thu nạp 100 giọt là có thể nảy mầm, cực phẩm hấp thu 500 giọt cũng gần như. Đây nhất định là đời thứ hai hạt giống. Đại hắc con ngươi kém chút chừng đi ra. Bởi vì thực tinh thảo hạt giống đều mau đưa màu vàng lôi trì hấp thu sạch sẽ, nó phỏng chừng nhanh hấp thu 900 giọt, lại là mấy chục giọt bị thực tinh thảo hạt giống sau khi hấp thu, thực tinh thảo rốt cục bạo phát ầm ầm. Thiên địa tựa hồ đánh một cái chớp giật, đây là từng đạo dáng xanh bay lên không bạo phát, ông ánh lóa mắt, dĩ nhiên xé ra trời cao. Đạo Lăng sợ hết hồn, bởi vì thực tinh thảo hạt giống khí tức dĩ nhiên gần như có một tôn vương giả gợn sóng, Sao có thể có chuyện đó, đây là cỡ nào sinh linh nghịch thiên, cạc cạc cạc. Quả thực cùng bản vương suy đoán gần như, khẳng định là đời thứ hai hạt giống. Đây mới là vị đại kiệt tác, đại hắc giống như bị điên rít gào. Ngày sau nó có thể trở thành một tôn cường giả cấp cao nhất. Thực tinh thảo hạt giống đã không là hạt giống, nó đã mọc rễ nảy mầm. Hạt giống nứt ra rồi. Đây là một đoạn màu bích lục rễ cây. Thế nhưng nó quá nhỏ cùng quá nhỏ. Nó chỉ có cao 5 tấc, mà là chỉ có vài cọng tóc tia gộp lại như vậy tế. Thế nhưng vật này có chút đáng sợ. Nó như là một cái thần châm đạo lăng chừng hai mắt. Đây chính là thực tinh thảo, nó có chút bất ngờ. Huyết ma thảo rất là tàn bạo. Thế nhưng thực tinh thảo thật giống nắm giữ rất mạnh hơi thở sự sống, mà là phi thường nguyên chất. Đạo lăng không nhịn được sờ sờ thực tinh thảo. Thực tinh thảo vỏ phi thường bóng loáng, thế nhưng rất cứng rắn. Đạo lăng bước đầu đánh giá, đồ chơi này dĩ nhiên có phổ thông trọng khí cường độ. Tê, đạo lăng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đồ chơi này vừa mới bắt đầu trưởng thành, nếu như là ngày sau nên đáng sợ bao nhiêu, mà là thực tinh thảo tựa hồ có sinh ra linh trí. Đối với cái thứ nhất linh giác cảm ứng được người, phi thường có hảo cảm. Nó bé nhỏ thân thể ở đạo lăng trên ngón tay sượt sượt. Đạo lăng khiếp sợ không gì sánh được. Này thực tinh thảo quả thực là nghịch thiên rồi, tiểu tử. Hiện tại biết thực tinh thảo chỗ tốt rồi đi. Đại hắc châu bò hò hét nói rằng, chờ cái này thực tinh thảo lớn rồi, đến thời điểm nó sẽ rơi xuống một hạt giống. Này một viên nhưng là bản vương, thực tinh thảo phải như thế nào lớn lên? Đạo lang vội vàng hỏi. Nó cảm giác thực tinh thảo có sức chiến đấu tốc độ quá mức mãnh liệt, nó cái gì đều ăn. Thánh dược, thần dược, ngôi sao tinh hoa, mảnh vỡ ngôi sao, thái cổ ngôi sao, các loại thần dịch, thần huyết. Đại hắc cười hắc hắc nói, ngươi rất khó dưỡng nổi. Thực tinh thảo chỉ có đại nhân vật mới có khả năng. Đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Ngôi sao tinh hoa dễ bàn, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Thế nhưng cái khác quá khó khăn. Vù một tiếng, đại hắc mi tâm ầm ầm bay ra một tấm lệnh bài, chính phóng thích một loại khí tức, phía trên có một cái yêu tự, yêu thần lệnh. Đạo lăng cau mày, bởi vì lệnh bài này đại hắc đã từng sử dụng tới, kinh sợ võ vương động, làm sao có khả năng. Đại hắc hoàn toàn biến sắc, không thể tưởng tượng nổi, quát, là ai mở ra bản vương yêu thần điện, làm sao có khả năng có người sẽ mở ra yêu thần điện. Hết chương.